Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, Huyết Hoàng Hồn Cốt. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết không có không khách khí nhận lấy Long Vương lệnh, Lục Uyên không khỏi khóe miệng nhỏ vạch, này mới đúng mà, hắn đã cho, thì thoải mái đến đón lấy nha. Chẳng lẽ lại cùng hắn còn muốn khách khí? Phải biết chính hắn tiếp qua thiên sứ khiến cùng giáo hoàng lệnh thời điểm thế nhưng là một chút. Cũng không có khách khí, mà lại hắn hiện tại, trong tay còn nhiều thêm một khối thánh tử lệnh, thuộc về thánh tử chuyên trúc lệnh bài. Lại nói hắn hiện tại lệnh bài trong tay thì có không ít a. Giáo hoàng lệnh, thiên sứ lệnh, thánh tử lệnh, còn có chính mình Long Vương lệnh, cái này mỗi một tấm lệnh bài đều là có năng lượng cực lớn. Đổi thành những người khác, chỉ cần có trong đó một khối, cũng đủ để trên đại lục xông pha. Chỉ cần lệnh bài vừa ra, tuyệt đối sẽ không có người dám không biết sống chết tìm phiền toái. Đương nhiên, đối với Lục Uyên mà nói, hiện tại những lệnh bài này cũng chỉ là cái biểu tượng thôi. Một câu nói của hắn, có thể so sánh những lệnh bài này có tác dụng nhiều. Thiên Nhận Tuyết đánh giá một hồi, đem khối này Long Vương lệnh thu vào. Tiểu Uyên, thả ta đứng lên đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Làm gì? Ta còn không có ôm đầy đủ đâu. Lục Uyên lẩm bẩm nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Tức giận nói. Để cho ta lên, có ít đồ cho ngươi, ngồi đấy cũng có thể cho a. Lục Uyên nói ra, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết cũng im lặng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Thôi thôi, bị Thiên Nhận Tuyết ánh mắt xem xét, Lục Uyên còn tưởng là thật có điểm chịu không được. Lúc này buông ra Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết đứng lên, đi tới bàn đọc sách một bên. Tay cầm hơi hơi vung lên, bốn cái hộp gỗ nhỏ liền xuất hiện tại trên bàn sách. Thấy cảnh này, Lục Uyên ngược lại là có chút hiểu rõ. Khó trách Thiên Nhận Tuyết muốn đứng lên. Cái này bốn cái hộp gỗ nhỏ, hai cánh tay còn thật bắt không được đây. Tuyết Nhi, trong này là, nhìn lấy cái này bốn cái hộp gỗ. Lục Uyên không khỏi hỏi, ngươi đoán xem nhìn. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nói ra, đoán được có chỗ tốt gì sao? Lục Uyên hỏi, đoán được lời nói, tối nay ta liền nghe ngươi. Thiên Nhận Tuyết hướng lấy Lục Uyên nháy nháy mắt, nhẹ giọng cười nói, ha ha, Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói chuyện như vậy rồi. Bất quá ta ưa thích, đoán ta là đoán không được, bất quá muốn biết bên trong là cái gì cũng là không khó. Lục Uyên nói. Trọng đồng hơi hơi sáng lên, không cho phép dùng trọng đồng nhìn lén. Thiên Nhận Tuyết tức giận trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nàng để Lục Uyên đoán, gia hỏa này vậy mà trực tiếp bật hack, cái này còn có ý gì? Thiên Nhận Tuyết môi đỏ hơi hơi mân mê, cũng lười cùng Lục Uyên lại thừa nước đục thả câu. Ngọc vung tay lên, bốn cái hộp gỗ cái nắp đồng thời nhấc lên. Nhất thời, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động trong nháy mắt bao phủ ra. Hồn cốt, nhìn đến trong hộp gỗ đồ vật, Lục Uyên trên mặt không khỏi nổi lên một vệt kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì chưa thấy qua hồn cốt, mà chính là bị Thiên Nhận Tuyết thủ bút cho kinh ngạc một chút con. Duy nhất một lần tiễn hắn bốn khối hồn cốt, Tuyết Nhi thủ bút này cũng lớn. Không sai, chính là hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, bên trái hai khối là lần trước cái kia huyết hoàng hồn cốt. Hắn bị Cổ Nguyệt Na giết về sau, hồn cốt ta thì thu lại, vừa lúc là một khối 2 vạn năm xương sọ cùng một khối 5 vạn năm cánh tay phải xương. Nếu là Cổ Nguyệt Na giết đến, thứ này ta thì giao cho ngươi, còn lại hai khối là ta hữu tình đưa tặng. Trước đó vài ngày, dò xét mấy cái cùng ta không hợp nhãn quý tộc nhà. Đạt được cái này hai khối hồn cốt, hai khối hồn cốt đều là xương đùi, cũng là niên hạn thấp, đều là ngàn năm, thứ này ta giữ lấy cũng vô dụng, dứt khoát cùng một chỗ đưa cho ngươi. Vừa vặn ngươi muốn thành lập thế lực, nên là dùng lấy, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Cái này ngược lại là hoàn toàn chính xác dùng lấy. Bất quá đồng thời đưa ta bốn khối hồn cốt, lễ này cũng quá nặng đi. Ta không thể báo đáp a, muốn không ta dùng thân thể đến thường còn thế nào? Buổi tối hôm nay ta thì không đi, lưu lại cùng ngươi thế nào? Lục Uyên cười đùa nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nói ra, ngươi nằm mơ đi, ngươi cái tên này cũng là không đứng đắn. Nói hình như ta không tiễn ngươi hồn cốt, ngươi tối nay liền sẽ đi một dạng, ngươi có ý đồ gì ta còn không biết. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, hắc hắc, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười hắc hắc, xem ra hắn Tuyết Nhi, ngược lại là sự thật giải hắn a, lại nhiều bốn khối hồn cốt, xem ra ta hồn cốt cất giữ ngược lại là càng ngày càng phong phú. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, tay cầm hơi hơi vung lên, trên mặt bàn nhất thời xuất hiện một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc hồn cốt. Cường thế năng lượng ba động bao phủ ra, cái này năm khối hồn cốt là đường hạo, phẩm chất tốt nhất là cái này hai khối đến từ Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Ước chừng có 9 vạn năm hai bên niên kỷ hạn, tiếp theo là thân thể xương. Đại khái 4 vạn năm hai bên, còn có một khối xương sọ, 3 vạn năm niên kỷ hạn. Cái này hai khối cánh tay trái xương là ban đầu ở mê vụ xâm lâm săn giết. Những cái kia tà hồn sư hồn đế lúc lấy được, một khối vạn năm, một khối 8.000 năm, còn có khối này huyễn cảnh xương sọ, là ta đánh chết Thương Huy học viện thời niên lấy được. Niên hạn 1 vạn năm ra mặt, không đến 2 vạn năm, lại thêm giờ phút này Tuyết Nhi ngươi cho 4 khối hồn cốt. Ta trên người bây giờ hồn cốt ngược lại là có 12 khối nhiều. Lục Uyên ha ha cười nói, ngươi cái này hồn cốt cất giữ sợ là một số đại thế lực cũng không sánh nổi nha. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng cười nói, có lẽ vậy, chỉ tiếc những thứ này hồn cốt niên kỷ hạn đều quá thấp. Ta một khối cũng không dùng tới, dù sao ta là truy cầu toàn 10 vạn năm trở lên người nha. Những thứ này hồn cốt chỉ có thể là cho người khác rồi. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, nói ra, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nếu như đổi một người, nghe lấy Lục Uyên nói ra như thế một phen, có lẽ đều có đánh hắn xúc động, dù sao hồn cốt hiếm thấy. Thường nhân có thể được một khối đều là đến thiên chi may mắn. Gia hỏa này, có 12 khối nhiều, còn chọn 3 lấy 4. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là khóe miệng hơi run rẩy. Chỉ chốc lát thì khôi phục bình thường. Dù sao Lục Uyên truy cầu toàn 10 vạn năm trở lên. Mà nàng Thiên Nhận Tuyết cũng không kém cỏi. Nàng thiên sứ sáu trang mỗi một khối hồn cốt đều là 99,999 năm. Chỉ cần hấp thu xong 6 khối thành thần, đồng dạng cũng có thể toàn bộ tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Dù sao thời đại này, ai còn không ra cái treo đâu. Nàng Thiên Nhận Tuyết mặc dù không có lục đại treo vách tường mở treo lớn, nhưng nàng một dạng cũng mở. Có câu nói thế nào? Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lời này còn thật không giả. Lục Uyên cùng nàng bốn nữ nhân từng cái đều đang bật hách. Ba người khác không đề cập tới, thì liền Cổ Nguyệt Na đều liên tục mở sinh mệnh linh tinh cùng giả tự bí hai cái treo. Không phải vậy nàng muốn khôi phục, ít nhất cần 2 vạn năm, mà không phải hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Còn không thu hồi đến, bày hàng vỉa hè đâu. Nhìn lấy Lục Uyên đem hồn cốt toàn bộ bày trên bàn, còn một mặt có nhiều thú vị đánh giá, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lên tiếng nói ra. Ai, đừng nóng vội nha, ta đây không phải đang nhìn ta đến cùng có bao nhiêu rộng rãi nha. Vốn là cũng không có cái gì niềm vui thú, cũng chỉ có thể đếm một chút hồn cốt đến đánh ra một ít thời gian rồi. Lục Huyên khẽ cười nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trên ót lộ ra một tia hắc tuyến. Lục Huyên gia hỏa này, ở đâu ra những thứ này quái thú vị a? Nghĩ đến, Thiên Nhận Tuyết có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.